Cô gái lại tiếp tục thì thầm chỉ dạy cô, Vân Cần nghe thấy liền đỏ mặt đẩy cô ta một cái. Ai nha, cô còn chưa có kết hôn mà sao có nhiều mưu mẹo như thế? Cô gái tươi cười, nếu cô muốn làm hòa với ông xã, lại không muốn mất mặt mũi, thì cứ nghe tôi đi, không sai đâu. Tan làm, Vân Cần đi theo cô đồng nghiệp đó đến chợ Thắng Lợi trở về nhà. Ti Di có lời muốn nói. Các cô nương, cất dấu mãn 2000, đã nói rồi đấy tăng thêm tới, xem ở ta đây sao cần lao phần lên, cất dấu website cô nương cống hiến cá văn chương cất dấu thôi. Hoa đào phải dựa vào các ngươi ủng hộ á, nhớ bình luận vẩy hoa. Cách chương.